Truyện đọc y sáu phi, tác giả Chá Mẹ Thố, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 87, cú bình cuối cùng. Quân chúa không phải đến chúc mừng, Tổng quân vạn nhíu mày, cái miệng nhếch lên. Xin hỏi quận chúa không mời mà tới, đến tục cùng là muốn làm gì? Nhã nhặn ôn tồn, thằng quân quản chỉ một thân áo quần màu trắng, mang trên mặt ý cười nhạt nhạt. Chỉ là trong mắt không có độ ấm. Quân tranh nước mắt đầy mặn như thế là đây, làm gì, muốn bị đánh sao? Hạng cô nương, quân tranh hai lời chưa nói, trước hết, ba mộng cái, quỳ gối trước mặt hạng quân vãn. Hai hàng thanh lệ là chạy xuống. Hạng cô nương, van cầu ngươi để cho ta gặm của ca ca đi. Ta có lời muốn nói với hắn, ta lâu rồi cũng chưa thấy hắn. Ngươi nhất định biết được hắn ở đâu. Đúng hay không? Cầu ngươi để cho ta gặm của ca ca. Ta van cầu ngươi, ta dập đầu với ngươi. Mẹ nó, thấy qua kẻ tiện, chưa thấy qua tiện như thế. Một ống hai náo, đợi lát nữa tính ba là thắt cổ. Tức lực như vậy, da mặt dày, nói chuyện cũng không thở gấp. Nước mắt nói rớt thì rớt, còn nói khoác mà không biết ngượng. Một bộ, ngươi không đám ức ta, ta khóc chết cho ngươi xem. Hạng quân vãn thực sự là bội phục cực kỳ. Nam nhân của ta, ngươi oán hận mà gây phiền phức cho người khác. Ai là chưa nói, hạng quân vãn gọi là tiếc, bưng ốc nhổ xuống miệng tới, hung mụng trận mãnh liệt vào cái ốc nhổ kia. Nôn, nôn. Bộ dáng của hạng quân vãn khiến cho Vân Tranh cùng Ngọc Phu Nhân đều chấn động. Chẳng lẽ hạng quân vãn có. Đang cùng phượng củ gạo nấu thành cơm, tin tức này quá mức kích tợ. Chào Văn Tranh nhìn đến đơ ra, đã quên khóc, hạng quân vạn lấy khăn lau miệng, đem khăn vứt sang một bên, cười hiếp mắt nhìn Văn Tranh. Ngại quá, vừa rồi không thoải mái cho lắm, cho nên không có nghe rõ quận chúa ngươi nói cái gì. Phiền quận chúa lặp lại lần nữa, ngươi đến tìm ta làm gì? Ngươi không biết xấu hổ. Lúc này, Văn Tranh đã quên mục đích chính, mình tìm đến hạng quân vạn. Ả buồn bực đứng lên, chỉ vào hạng quân vạn. Vẻ mặt, lòng đầy căm phẫn, dường như bắt được chuyện xấu của hạng quân vãn, vì vẫn cũ biểu thị bất bình. Ta muốn nói cho cụ ca ca, ngươi đã có thai, ngươi không thuần khiết, ngươi không xứng với hắn, ngươi cùng người khác có giả chủng, không xứng gả đến Phượng gia. Vân Tranh cắn môi, bóng dị hai má đã đỏ càng thêm hồng nhuận. Giống như rất giận dữ, khi thận trong lòng Vân Tranh lại là nhẫn tai hoa liễu. Vừa rồi còn đang lo tìm, không thấy nhược điểm của hạng quân vãn, lúc này để cho ả bắt được. Vô luận đứa nhỏ này là của phượng cũ hay là của người khác, chưa cưới mang thai, đối với tên danh của nữ nhi mà nói, luôn không hay. Bất quá, lấy hiểu biết của Vân Tranh đối với phượng cũ, hẳn là sẽ không làm ra chuyện, không có chừng mực. Đứa nhỏ này nhất định là của người khác. Vừa nghĩ tới, hạng quân vãn sẽ mất hết danh dự, tâm tình Vân Tranh liền đầy mây xanh rất tốt. Nhìn thấy Vân Tranh mang theo nước mắt trên mặt che giấu ý cười, hạng quân vãn cười đến càng thêm không kiên nể gì. Quận chúa, làm sao mà biết đứa nhỏ không phải của Cổ Lan chứ? Tất cả mọi người là người trưởng thành, ta cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, không có gì không thể. Hơn nữa, ngươi không phải nên kêu là Cổ Lan thúc thúc, kêu ta là Thẩm Thẩm sao? Vẫn xin quận chúa nhớ rõ thân phận của mình, đừng rối loạn bối phận, khiến người che cười. Đúng rồi, tại sao không cần gọi ta là hạng cô nương, nên gọi ta là Thẩm Thẩm. Xin chắc quận chúa là người thông minh như vậy, không cần ta dạy nhiều cho người. Thì người không có cha mẹ, không là Thẩm Thẩm ta cũng có trách nhiệm dạy người. Nhưng mà, ta càng ưa thích tiểu cô nương nhu thuận hơn. Liên tiếp nói ra nhiều như vậy, hạng quân vạn cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần tốt bội phần. Nhìn Vân Tranh, mặt đỏ biến thành màu đỏ tí sắc, hạng quân vãn chậm rãi, đem tóc bên tai vén sang phía sau. Lại nói, quận chúa dựa vào cái gì, cho rằng ta là mang thai, chẳng lẽ ta không thể bị ngươi ghê tởm đến muốn phun sao? Oanh, đầu óc Vân Tranh hoàn toàn nổ tung, thì ra hạng quân vãn đang chơi ả. Cái gì gọi là bởi vì ả ghê tởm nên đến muốn phùng, điều này không phải công khai là khi dễ người sao? Hạng quân vãn, ngươi đừng có mà không biết xấu hổ. Vân Tranh giơ tay lên, còn chưa có ra tay, một hồng ảnh xuất hiện, đem Hạng Quân phản sang một bên. Vân Tranh đưa tay xuống rơi vào khoảng không. Lại nhìn thấy Hướng Cổ đang ôm Hạng Quân vãn, mắng lạnh nhìn ả, mắt phượng hàm xương. Vân Tranh cả kinh, ánh mắt lập tức liền ẩm ướt. Mới vừa rồi còn thanh âm bé nhỏ, tức thời mềm nhũn xuống. Cụ ca ca. Một tiếng cụ ca ca đã tràn ngập ngụy quất. Phạt Tiết nghe thấy một trận nổi da gà. Càng thêm chán ghét Vân Tranh quận chúa này, coi chính mình là ai thế, còn muốn cúm cô gia, tận không có thấy qua mặt dày như thế. Nàng không sao chứ? Không nhìn đáng thương của Vân Tranh, Vân Cũ cúi đầu kiểm tra Hạng Quân vãn, xác định nàng không có việc gì, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Nam nhân này cẩn thận từng tí như thế, Hạng Quân vãn dán vào lòng ngực hắn, thật là muốn cười. Chẳng lẽ đang là nữ tử nhu nhược sao, chỗ nào cần khẩn trương như vậy? Bất quá Vân Cụ để ý chính mình, khiến cho lòng nữ nhi của Hạng Quân vãn được thỏa mãn. Nam nhân đương nhiên nên như thế mới được. Ta rất tốt, Hạng Quân vãn cười ngọt ngào, quay đầu khiêu khích nhường Vân Tranh. Ta nhỏ bé còn cố ý đặt ở trong lòng bàn tay Vân Cụ. Nam nhân của nàng bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ nhớ thương. Dụng ý của Hạng Quân vãn Vân Tranh làm sao không biết. Vân Cụ ôn nhu sủng nịnh như thế, ả cho tới bây giờ đều chưa có thấy qua. Chẳng lẽ ả thật sự phải bại bởi Hạng Quân vãn sao? Vân Tranh không cầm lòng, tiến lên từng bước. Cụ ca ca, ngươi gần đây đi đâu thế? Ta cũng không tìm được người. Vãn vãn, hôm nay thời tiết không tệ, ta mang nàng đi ra ngoài giải sầu, thế nào? Nghe nói Yên Di Cẩm lại ra loại vải mới, chúng ta đi nhìn xem có cái nàng thích hay không, ta nói có được không? Vân Cổ đem Vân Tranh coi như không khí, trong mắt chỉ có Hạng Quân vãn. Hẳn như thế, Hạng Quân vãn đương nhiên phối hợp, liên tục gật đầu, thanh âm cũng ôn nhu hẳn lên. Được, Yên Chi Cẩm đo lụa xinh đẹp nhất, chúng ta đi sớm một chút, nếu không sẽ bị người đoạt hết. Hai người này không coi ai ra gì, liếc mắt đưa tình, ở trước mặt Vân Tranh ân ái, khiến cho trong lòng Vân Tranh đặc biệt khó có thể chấp nhận. Nhìn Phượng Cũ cùng Hạng Quân vãn đi tới cửa, Vân Tranh chạy lên trước, kéo ống tay áo của Phượng Cũ. Cụ ca ca, ta rốt cuộc làm sai chỗ nào? Ta sửa còn không được sao? Nếu không, để cho Thái Bình quận chúa làm thiếu chủ phu nhân, ta làm thiếp ta cũng thỏa mãn, chỉ cần có thể bồi ở bên cạnh ngươi, cho dù là làm nha đầu thông phòng, ta đều nguyện ý. Cụ ca ca, cái đường lạnh lùng như thế có được không? Vân Tranh vừa dứt lời, Ano phía sau ả kêu lên. Quận chúa, người sao có thể làm thiếp chứ? Vân Tranh đã giật nhân quấn cùng công chúa không kém, hiện tại đương nhiên vì tình yêu đem vị trí của chính mình hạ thấp đến như thế. Quá thật là khiến người khó có mà chấp nhận. Ano, ta còn có thể làm thế nào chứ? Chỉ cần cụ ca ca nguyện ý tiếp nhận ta, đưa ta ở bên người, cho dù để cho ta làm nha đầu hầu hạ Thái Bình quận chúa cũng có thể. Đối với Vân Tranh như thế, Hạng Quân vãn thật muốn vì ả vỗ tay ủng hộ. Vị trí diễn viên Oscar nên là người đi lấy, nói như vậy cũng có thể nói ra, thật sự là vì đạt được mục đích tận hết sức lực. Vân Tranh, lời của ta nói vô cùng rõ ràng, ta cho tới bây giờ cũng không có yêu người, chẳng sợ thích cũng chưa có quà. Vân Cụ kéo tay áo ra, vẻ mặt chán ghét nhìn cổ tay áo bị Vân Tranh chạm qua, vất tay chẳng không đem gấp áo hủy đi. Cổ tay áo màu đỏ từ từ bay xuống, còn chưa có rơi xuống đất đã nát thành từng mảnh. Cũ Vân Tranh môi run run, thanh âm cũng theo đó mà run rẩy lên. Ả điều thấp hèn như hạt bụi, vì sao Vân Cụ vẫn không chịu cho ả cơ hội tới gần hắn? Hắn đen là ý gì? Ghét bỏ nơi bị ả chạm vào, cảm thấy bẩn cho nên tình nguyện hủy diệt sao? Run rẩy cổ Vân Tranh vẫn lan tràn đến toàn thân, toàn bộ thân hình cũng theo đó run rẩy lên. Vân Cũ, ngươi chớ quên, không trị khỏi bệnh của ta, ngươi không thể thành hôn, nếu không ngươi chỉ có thể thú ta. Đây là lời hứa nên có của nam nhân, ngươi không muốn làm cho người trong thiên hạ biết được. Vân Cũ, ngươi là một tên tiểu nhân không có danh dự. Vân Tranh không dĩ muốn lấy danh dự đến buộc chặt Vân Cũ, rất hiển nhiên Vương Cụ cũng không chịu thua. Người trong thiên hạ nhìn ta thế nào, cùng ta có quan hệ gì đâu. Chỉ cần chính ta thích, thương tỷ ta thích, cho dù người trong thiên hạ không thích thì đã sao. Nói đến đây, Vương Cụ bước về phía trước, tới gần Vân Tranh, khí tràng cường đại lại ép tới Vân Tranh đứng không vững. Vân Tranh, không nên ép ta, Hoàng Huynh có thể nâng người lên trời, ta cũng có thể cho người từ đám mây ngã xuống. Vẫn xin người nhớ kỹ thân phận của mình. Lời này vừa nói xong, Vương Cụ mang theo Hạng Vân Vãn thoải mái rời đi khỏi tầm mắt mọi người. Mà Vân Tranh còn lại là hai chân mềm nhũn, kém chút ngã sấp xuống. May mắn, Ngọc Phu Nhân cùng Anh Nô ở bên cạnh ả mới không té xuống đất. Vì sao đối với ta như vậy? Nhìn bóng lưng ân ái của hai người kia, mắng Vân Tranh xém chút nhỏ ra huyết. Ta yêu ngươi 10 năm, ngươi lại cùng với người khác song túc song phi. Vân Cụ, ta sẽ không để cho các ngươi cùng một chỗ. Ngọc Phu Nhân lần này lại đây chỉ tính toán xem cuộc vui. Sau khi Phượng Cụ xuất hiện, ba lại trầm mặt xuống, làm những người đứng xem. Sau khi nhìn thấy Phượng Cụ hết sức sủng nịnh đối với Hạng Quân Vãn, Ngọc Phu Nhân đều có chút hâm mộ, ghen tị và hận. Hạng Quân Vãn rốt cuộc có tài đứng, có năng lực gì có thể được Phượng Cụ, nam tử vị đã như thế, lọt vào mắt xanh, thực sự là mạng tốt. Lại nhìn Vân Tranh ống đầy mặt cùng thù hận trong mắt, Ngọc Phu Nhân thở dài tiến lên an ủi. Quân chúa đừng quá khổ sở, có lẽ Phượng thiếu chủ tạm thời bị mê hoặc, ngày sau sẽ biến quận chúa tốt. Ai, ta cũng là người làm mẹ, nhìn thấy quận chúa như thế, trong lòng ta đều khổ sở. Nói đến đây, Ngọc Phu Nhân làm bộ lau nước mắt. Chỉ là, không sự bọn họ đã chiêu cáo tứ quốc, chỉ sợ không còn đường sống quay về. Quận chúa vẫn là nghĩ rộng một chút, có lẽ có thể chờ sau khi bọn họ đại hôn, đi cầu lão thái quân của Bàn Long Thành. Nghe nói bà ấy cực kỳ hiểu lý, hẳn là sẽ vì quận chúa nói chuyện. Vừa rồi, Vân Tranh bởi vì sốt ruột, đã quên chuyện lão thái quân. Lúc này, nghe Ngẫu Phu Nhân vừa nói như thế, lòng hỏng bén của ả lập tức sáng lên. Quả thật, chỉ có lão thái quân có năng lực tổ chức hôn lễ này, ả nhất định phải mời lão thái quân đến. Phu Nhân, cảm ơn người. Vân Tranh đứng thẳng người, cúi đầu thật sâu đổi với Ngọc Phu Nhân. Khi phiền phức cho người, ta biết làm thế nào rồi. Vân Tranh rời khỏi phủ tướng quân, quay lại trạm dịch thu thập này nọ, để được Hắc Ưng tùy thời bảo trì liên lạc. Chính mình mang theo Ano rời khỏi cẩm thành. Chạy tới Bàn Long Thành, ả cũng không tin lão thái quân lại đây, Vân Cụ sẽ chống lại nguyện vọng của lão thái quân. Dù sao, lão thái quân là bà ngoại của Vân Cụ, một tay đem hắn từ khi còn trẻ nuôi lớn. Phần ân tình này ai đều thay thế không được. Vân Tranh tin tưởng chỉ cần lão thái quân chịu lại đây, cho dù hôn sự của Phượng Cụ cùng Hạng Vân Vãn thiên hạ đều biết, cuối cùng cũng sẽ không giải quyết được gì.